Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta thua hai, Cơ Vọng là một kẻ ngốc bạch ngọt, càng ghét ác như thù, căn bản không thể nào tiếp nhận Thiên Uyên, cho nên ông ta đã xác định ứng cử viên chính là anh. Anh có dã tâm, tàn nhẫn và tính toán. Quan trọng hơn là nếu như anh muốn trèo lên trên thì nhất định anh sẽ không cự tuyệt ông ta. Mỗi câu mỗi chữ của Tô Cẩm như đánh mạnh vào trái tim Hiên Viên Minh. Đúng như Tô Cẩm suy đoán, một đêm cách đây mấy ngày, Cơ gia chủ đến tìm anh ta. Thứ mà Cơ gia chủ đưa cho, anh ta thực sự không có cách nào cự tuyệt. Thực lực và tài phú mà Thiên Uyên tích lũy bao nhiêu năm như vậy, cho dù bị Tô Cẩm phá hủy không ít, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mà Tô Cẩm chưa tìm ra được. Mà tài phú, quyền lực, thuộc hạ nghe lời, tất cả đều là mộng tưởng trong cuộc đời này của anh ta. Chỉ cần một cái gật đầu, anh ta có thể có được những gì mà mình không thể chạm tới. Cho nên anh ta thật sự không có lý do gì để từ chối Cơ gia chủ. Hiên Viên Minh nhắm mắt lại, tôi sai vì tôi chưa đủ nhẫn nại. Nếu như anh ta có đủ nhẫn nại, đời sau khi Tô Cẩm rời đi, anh ta có thể bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi lợi dụng những nguồn lực còn lại của Thiên Uyên, rồi lại phát triển một cách thận trọng. Nhưng mà, nước cờ này của Tô Cẩm thật quá khéo. Tô Cẩm bộc lộ ra ngoài điểm yếu của mình. Cô bị thương nặng, xung quanh chỉ có hai đồ đệ. Cơ hội tốt như vậy sao có thể không động tâm đây? Phải biết Tô Cẩm sẽ là kẻ thù truyền kiếp của Thiên Uyên. Trừ khi Tô Cẩm chết, đại nghiệp của Thiên Uyên sẽ không bao giờ hoàn thành. Nếu đã như thế, tại sao không tận dụng cơ hội này? Chỉ có điều, anh ta thua, mà giờ khắc này, tướng mạo vẫn luôn không thể nhìn thấy được cũng dần dần trở nên rõ ràng. Tô Cẩm lẳng lặng nhìn Hiên Viên Minh rồi lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với anh ta. Sao lại không biết hối cải vậy chứ? Cô không nói nên lời. Ngay sau đó, Hiên Viên Minh như phá vỡ trói buộc, điên cuồng tấn công Tô Cẩm. Anh ta ném toàn bộ giấy bùa trên người về phía Tô Cẩm. Tô Cẩm nhón chân lên rồi nhẹ nhàng vung ra một tia linh lực. Trong chốc lát, những tờ giấy bùa dường như nhận biết được, liền quay lại như cũ, rơi vào trên người Hiên Viên Minh. Anh ta ném ra đủ loại giấy bùa khác nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm của Hiên Viên Minh bên tai không dứt. Lại qua thêm vài phút, khí tức của anh ta cũng trở nên yếu dần, đúng như những gì cô vừa nhìn thấy trên mặt anh. Tráng niên mất sớm, chết không yên lành. Lúc này Nguyên Cảnh, Sở Lâm, Phương Chi Hạc đều đi tới. Hai đồ đệ lần lượt giải quyết được hai lệ quỷ. Rất tốt, bọn họ thấy kết cục của Hiên Viên Minh, không có biểu cảm gì thừa thãi. Có nên báo cho Hiên Viên gia chủ không? Sở Lâm nói, việc lớn như vậy phải báo cho Hiên Viên gia chủ. Tô Cẩm gật đầu, nói ngắn gọn sự tình cho ông ta biết. Nhớ nói uyển chuyển một chút, dù sao thì Hiên Viên gia chủ cũng già rồi. Được, Sở Lâm hiểu ý của sư phụ nhà mình. Anh ta quay người liên hệ với Hiên Viên gia chủ, còn Phương Chi Hạc thì thuần thục xử lý các công việc tiếp sau. Tô Cẩm cúi xuống, kiểm tra những thứ trên người Hiên Viên Minh. Người giống như Hiên Viên Minh rất có thể sẽ mang theo những thông tin quan trọng bên mình. Thấy cô như vậy, Nguyên Cảnh cũng đi theo cô đi tìm bản danh sách. Đúng như Tô Cẩm đoán, quả nhiên Hiên Viên Minh giữ ở trên người. Trong danh sách này có đầy đủ hồ sơ về các hang ổ của Thiên Uyên. Mấy hang ổ ẩn náu ở Kinh Thành đều đã bị Tô Cẩm xóa sổ. Còn lại một số đang được phát triển cẩn thận ở các thành phố khác. Tô Cẩm cất danh sách đi, ánh mắt sáng lên vui mừng. Chờ chúng ta cùng nhau tiêu diệt hết những hang ổ này, chúng ta sẽ thật sự tiêu diệt được Thiên Uyên. Đang nói chuyện thì Hiên Viên gia chủ và Tư Không gia chủ chạy tới. Cách chương